Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 51. Ma quỷ thi đấu trình. Ngày 24 tháng 8 muộn, Kim Tiger từ London sau khi quay về, trong đêm nắm chặt thời gian lại sửa sang lại một lần phi lần giao cho mình Chelsea đội bóng tư liệu. Bởi vì ngay tại ngày 26 tháng 8 buổi chiều, Chelsea sẽ làm khách sân Old Trafford nghênh chiến MU. Ngày 25 tháng 8 buổi sáng, Kim Tiger ở bên sân nhìn lấy trên trận đang tiến hành huấn luyện thi đấu cầu thủ. Hắn phàn nàn mà đối bên người Scholes nói: "Nhìn xem chúng ta tiếp xuống tranh tài, đây quả thực là ma quỷ thi đấu trình." Scholes nhìn lấy trong tay tranh tài bảng giờ giấc, cũng không nhịn được cảm khái: "Tiếp xuống mấy trận thi đấu cũng không tốt đánh. Ngày 26 tháng 8 Premier League vòng thứ 2, MU sẽ tại sân nhà đá với Chelsea. Ngày 31 tháng 8 Premier League vòng thứ 3, MU phải đi sân khách khiêu chiến tử địch Liverpool. Ngày 14 tháng 9 Premier League vòng thứ 4, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Crystal Palace. Ngày 17 tháng 9 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Bundesliga đội mạnh Leverkusen. Ngày 22 tháng 9 Premier League vòng thứ 5, MU phải đi sân khách khiêu chiến cùng thành đối thủ Man City. Ngày 25 tháng 9 Carabao Cup vòng thứ 3, MU sẽ tại sân nhà lần nữa gặp gỡ tử địch Liverpool." Cái này chỉnh thời gian một tháng bên trong, MU đem liên tục tại thi đấu vòng tròn bên trong đá với Chelsea, Liverpool, Man City, sau đó còn có một trận đối Leverkusen Champions League tranh tài. Cuối cùng, bọn họ còn đem tại sân nhà lần nữa theo Liverpool gặp nhau. Cái này sân bóng an bài quả thực là tuyệt rồi. Kim Tiger cười khổ nhìn lấy thi đấu trình biểu. Hắn lắc lắc đầu, quên đi thôi, vẫn là trước hết nghĩ muốn ngày mai đá với Chelsea tranh tài a. Ngày 25 tháng 8 buổi chiều, Chelsea cử hành lúc trước buổi trình diễn thời trang. Tại buổi họp báo trên, làm phóng viên hỏi Mourinho bổn chàng tranh tài mục tiêu là cái gì. Mourinho chỉ nói một câu nói: "Tại sân Old Trafford cầm tới muốn điểm tích lũy." Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, Mourinho nói tới muốn điểm tích lũy, khẳng định không chỉ là một phân mà thôi. Đêm đó chút thời gian MU lúc trước buổi trình diễn thời trang trên, có phóng viên hỏi Kim Tiger, Mourinho nói mục tiêu của hắn là tại sân Old Trafford cầm tới muốn điểm tích lũy. "Xin hỏi Tiger tiên sinh thấy thế nào?" Kim Tiger nhún vai: "Chúng ta mục tiêu là để Chelsea tay không mà quay về." Lúc trước song phương huấn luyện viên chính ngôn luận làm cho tất cả mọi người đều thập phần hưng phấn. Bọn họ đang mong đợi ngày mai đỏ lam đại chiến. Ngày 26 tháng 8, khoảng cách tranh tài còn có 1 giờ. Các cầu thủ chính tại trên trận làm nóng người. Ở cửa ra thông đạo, Kim Tiger cùng Mourinho chạm mặt. Bọn họ đơn giản nắm tay, Mourinho mặt không biểu tình: "Chúng ta lại gặp mặt." Kim Tiger gật gật đầu: "Ta nói, ta nhất định sẽ thật tốt nghênh đón ngươi cùng ngươi đội bóng." Tiger tiên sinh thật sự là nghé, con mới đẻ không sợ cọp, trách không được truyền thông đều đem ngươi xem như tân sủng. Mourinho nấy rằng, Kim Tiger lung lay đầu: "Nếu là bàn về theo truyền thông đánh quan hệ, ta cùng ngươi nhưng kém xa. Truyền thông luôn luôn có thể tại đại danh đỉnh đỉnh Mourinho tiên sinh trên người đào được bảo tạc tính chất tin tức. Ngươi một cái người nuôi sống rồi nửa cái nước Anh thể dục ký giả truyền thông." Mourinho khoát tay: "Ta từ Tây Ban Nha sau khi trở về liền đã thu liễm rất nhiều. Ngược lại là ngươi, Tiger tiên sinh, đầu tiên là hào ngôn ba quan vương, sau đó lại tổ chức phi tiêu thi đấu vòng tròn, tiếp lấy lại tại tiệc rượu trên phát ngôn bừa bãi xong giết Liverpool. ngươi bây giờ đơn giản thành rồi nước Anh thể dục truyền thông lưu lượng đảm đương. Ta nghe nói hiện tại rất nhiều thể dục phóng viên sáng sớm khi tỉnh lại đều muốn ở trước ngực vẽ một cái thập tự giá, sau đó nói trên một câu, cảm tạ thượng đế ban cho ta Kim Tiger. Ha ha ha ha, Kim Tiger lập tức cười đến gặp cả người đến, không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc Mourinho cũng biết nói chuyện cười. Hai cái người vừa đi vừa tán gẫu, chỉ chốc lát sau liền ra rồi cầu thủ thông đạo. Lúc này TV tiếp sóng ống kính vừa vặn bắt được hai cái người cùng một chỗ hình ảnh. Để cho chúng ta nhìn xem đây là ai. À, nguyên lai là hôm nay tranh tài hai vị chủ giác tới rồi. Sky TV người chủ trì Rahman hưng phấn mà nói, hai vị này chủ soái mặc dù tại ngày hôm qua lúc trước buổi trình diễn thời trang trên Dương Cung Bạt Kiếm, nhưng là bây giờ nhìn lên đến lại hết sức hiếu hảo. Mặc dù mặt ngoài là như thế này, nhưng là chúng ta tin tưởng một hồi đến rồi trên trận hai cá nhân tuyệt đối sẽ tất đất tất tranh. Mourinho luôn luôn lấy cuồng nhân, danh hào chứ danh. Mà từ trong khoảng thời gian này Kim Tiger biểu hiện đến xem, hắn cũng không phải người hiền lành. Hai cái này người va chạm nhất định sẽ rất có ý tứ. Mori ở một bên nói rằng, trận đấu thứ nhất MU lấy 4-1 điểm số đại thắng Swansea. Nhưng là Swansea thực lực yếu kém một chút, Kim Tiger năng lực còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người tin phục. Nếu như hắn dẫn đầu MU hôm nay có thể chiến thắng Chelsea, đó mới là không thể nào. Morris nói được nửa câu, Rahman đột nhiên nói tiếp, trận đấu này ta y nguyên không coi trọng Manchester United, nếu như bọn hắn có thể ít mất bóng, liền xem như cảm ơn trời đất. Morris bất đắc dĩ lung lay đầu, không có tiếp lấy cái này chủ đề tiếp tục nói, mà là giới thiệu rồi đội hình ra sân. Hôm nay đội hình ra sân chúng ta đã nắm bắt tới tay rồi. Chelsea bổn chàng tranh tài bài ra là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là Jack, phòng thủ hậu phương trên Terry cùng Cahill ở giữa, Ashley Cole cùng Ivanovic một trái một phải, tiền vệ trụ vị trí bên trên là Lampard cùng Ramirez, hai cái trái phải đường biên là De Bruyne cùng Suo, trước eo vị trí là Oscar. Tiên phong trên Eden đột trước, đội hình dự bị có Torres, Mikel, Azpilicueta, Essien, Suárez, Mata cùng Özcan, mà MU hôm nay đội hình ra sân đuổi theo một trận giống như đúc. Một cái tiêu chuẩn 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling, Ferdinand, Evra cùng Rafael một trái một phải. Trên một trận tranh tài biểu hiện xuất sắc Kanté tiếp tục thủ phát. Cùng hắn hợp tác giữa trận là Carrick, Giggs cùng Nani một trái một phải. Tuyến tiền đạo trên là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Alonso, Anderson, Mahrez, Valencia cùng Icardi. Lúc này sân vận động trên sớm đã trống rỗng. Các đội viên tất cả đều về tới phòng thay quần áo. Chuẩn bị sau 15 phút tranh tài bắt đầu. Kim Tiger dùng tay chỉ trên vách tường chiến thuật tấm. Cái này là Chelsea thủ phát trận hình. Cùng chúng ta mấy ngày nay đoán chừng không sai biệt lắm. Bọn họ là quyết tâm muốn tại Old Trafford đánh phòng thủ phản công rồi. Cái này đại biểu cái gì? Kim Tiger nhìn một chút đám người. Rafael, ngươi nói một chút, Chelsea tại chúng ta sân nhà đánh phòng thủ phản công, cái này đại biểu cái gì? Rafael tuổi không lớn lắm, hắn có Nam Mỹ cầu thủ sáng sủa hoạt bát tính cách. Bình thường lúc huấn luyện, hắn một mực là mọi người vui vẻ quà. Nghe được Kim Tiger hỏi như vậy hắn, Rafael đứng dậy, cái này đại biểu Chelsea sợ chúng ta, Mourinho sợ rồi. Xinh đẹp, Kim Tiger thậm chí cao hứng tiến lên theo Rafael đánh một chút trường. Các người nhất định phải nhớ kỹ,